chiếc xe đạp Giant lặng lẽ nằm bên cạnh. Môn Tiểu Nặc nghĩ, liệu giờ cô nhảy xuống hồ thì mọi chuyện có tốt hơn không? Phó Cảnh Giao hoàn toàn không ngờ rằng sẽ rơi vào tình huống này. Nhưng cô ấy vẫn đứng đó, tiến không được mà lùi cũng không xong. Rất lâu sau, Lục Đình mới lên tiếng. Cảnh Giao, em rời đi trước được không? Phó Cảnh Giao chỉ mong có lời này. Nhanh chóng gật đầu, hai người nói chuyện nhé. Tớ về đây. Cô có chút lo lắng nhìn Môn Tiểu Nặc. Cậu có việc thì cứ tìm tớ. Môn Tiểu Nặc vẫn đứng ở đó, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Phó Cảnh Giao cầm cặp rồi mau chóng chạy đi. Lục Đình chậm rãi bước đến trước mặt cô. Khuôn mặt cô đối với anh vô cùng quen thuộc, cùng với hình bóng trong ký ức chồng lên nhau. Anh đưa tay lên muốn chạm vào mặt cô, nhưng đột nhiên dừng lại. Chấm, cảm xúc của Môn Tiểu Nặc lúc này dùng từ sụp đổ cũng không đủ để hình dung. Cô và Mạc Tây Quyết ở bên nhau. Cô giả mạo tên của em họ đi học ở đại học S, đủ thứ chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Tất cả đều là trong tình huống cô không hề có chuẩn bị. Từng cái một đâm thủng cô. Em xin anh, đừng nói gì hết được không? Môn Tiểu Nặc ngước mắt lên. Hai mắt ngấn lệ, xin anh đấy. Trong lòng Lục Đình còn khó chịu hơn cô gấp trăm ngàn lần. Anh đã tưởng tượng vô số lần cảnh hai người gặp lại nhau. Nhưng không ngờ lại ở trong tình huống này, có điều anh lại càng thương xót cô hơn. Nếu mình tìm thấy cô sớm hơn, ở bên cạnh bảo vệ cô thì sao lại xuất hiện tình huống như ngày hôm nay? Anh khó khăn mở lời, vốn là giọng nói ấm áp như gió xuân lại biến thành trúc trắc và đờ đẫn. Được, Môn Tiểu Nặc nhận được lời cam đoan của anh. Không những không có cảm giác chút được gánh nặng mà còn rối như tơ vò. Cả người cô bước đi nặng trĩu, dường như sắp ngã quỵ. Cô vấp phải một viên sỏi, lạng choạng ngã xuống đất. Lục Đình nhanh tay đỡ lấy cô. Anh cách cô gần như vậy, gió đưa tóc mai của cô bay lên chạm nhẹ vào mi anh. Mùi hương của cô phảng phất trước mũi anh. Anh đưa tay ra, muốn vuốt tóc cô. Hai người đang làm gì vậy? Chấm, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Môn Tiểu Nặc cắn môi không dám quay đầu lại. Mạc Tây Quyết bước tới, nhanh như chớp đưa tay đẩy Lục Đình qua một bên, tay còn lại ôm chặt Môn Tiểu Nặc. Môn Tiểu Nặc bị Mạc Tây Quyết kéo ra sau lưng, chỉ nghe thấy giọng nói đầy tức giận của anh. Gan cậu to thật đấy, dám động vào người phụ nữ của tôi. Môn Tiểu Nặc nghe xong chớp chớp mắt. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên vội vàng nói với Mạc Tây Quyết. Em không cần thân bị ngã, anh ấy đỡ em một cái thôi. Đỡ em, Mạc Tây Quyết cười lạnh. Đỡ em có cần phải nhìn em như vậy không? Đỡ em có cần phải chạm vào mặt em không? Trời tối rồi, nhưng Mạc Tây Quyết này không bị mù. Lục Đình từ dưới đất đứng dậy đi tới trước mặt Mạc Tây Quyết. Chiêu cao bọn họ vốn đĩ không quá chênh lệch. Trong mắt Lục Đình lúc này ẩn giấu một tia lửa giận. Nhẹ giọng nói, bạn học Ngôn Uyển cứ bị ngã. Anh đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra đi. Mạc Tây Quyết bước lên trước một bước, đánh giá người đàn ông trước mặt, con trai của Lục Sách Bình. Phải, Lục Đình không chút sợ sệt thờ ơ nói. Rất tốt, Mạc Tây Quyết lạnh lùng nói. Ba cậu trước mặt tôi đều không dám khua tay múa chân như vậy. Cậu ngược lại rất có dũng khí đấy. Mạc Tây Quyết bỏ lại một câu như vậy rồi ôm Môn Tiểu Nặc lên. Quay người rời đi, ánh mắt Lục Đình chỉ dừng lại trên người Môn Tiểu Nặc. Cô nằm trong vòng tay Mạc Tây Quyết, mái tóc đen dài tung bay theo bước chân anh. Môn Tiểu Nặc mặc dù được anh ôm nhưng lại cảm thấy người anh lạnh như một tảng băng. Cô không dám mở miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Mạc Tây Quyết cuối cùng cũng không nổi giận với cô, chỉ mời bác sĩ đến khám chân cho cô, may mà chỉ là bị bầm nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Đêm đến cô nằm trên giường, bị Mạc Tây Quyết ôm trong lòng, cô nhắm chặt mắt nhưng lại không sao ngủ được. Bàn tay của anh đặt lên tóc, lên lưng cô nhẹ nhàng xoa bóp, nhưng cơ thể cô vẫn cứng ngắc như gỗ. Trong lòng Mạc Tây Quyết dâng lên một sự tức giận, lực tay cũng mạnh hơn. Kéo cô vào trong lòng, mở miệng nói ra câu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. sao lại có dáng vẻ tâm sự trông chất như vậy? Em đang nghĩ gì đó? Không nghĩ gì cả, Môn Tiểu Nặc nói, thực lòng mà nói cô cũng không rõ mình đang nghĩ gì nữa. Bởi vì chuyện tối nay ngay cả bản thân cô còn chưa tìm ra manh mối rõ ràng. Muốn cô phải nói gì đây? Mạc Tây Quyết lại cho rằng cô đang qua loa với mình. Dáng vẻ này của cô, hồn như trên mây, cơ thể như cá chết không phản ứng gì với anh cả. Vậy mà gọi là, không nghĩ gì, sao, trước giờ cô luôn chống cự anh, bây giờ vừa mới có chút cảm giác muốn gần gũi anh. Vậy mà lại vì người đàn ông tên Lục Đình đó khiến cô ở trước mặt anh bày ra dáng vẻ mất hồn mất vía này. Liệu có phải cô không có có cảm giác gì với anh nhưng lại có cảm giác với tên Lục Đình kia không? Nghĩ tới đây, Mạc Tây Quyết không thể nào bình tĩnh nổi, cúi xuống hôn lên môi cô như muốn đánh dấu chủ quyền. Dùng thân thế của mình thể hiện sự bất an không thể nói ra. Anh đè thấp trán xuống, nhẹ nhàng nhìn cô, vừa đáng thương vừa ngang ngược nói. Không cho phép em rời xa anh. Môn Tiểu Nặc rất mệt mỏi, chỉ muốn yên ổn ngủ một giấc. Cô nhỏ giọng, một tiếng rồi quay người im lặng nhắm mắt ngủ. Nhận được sự đáp lại của cô, anh vui tới nỗi đôi mắt đen sáng bừng lên. Dường như nỗi lo lắng không yên vừa rồi nhờ một tiếng này bỗng chốc tan thành mây khói. Mạc Tây Quyết hài lòng ôm cô ngủ. Hôm sau thức dậy, Môn Tiểu Nặc nhìn đống lộn xộn dưới đất và người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm qua, cô xấu hổ tới mức vỗ vỗ đầu mình. Điện thoại bỗng rung lên, cô cầm lên xem, là tin nhắn của Lục Đình. Cách chương.